Đoạn Khánh cũng lo lắng. Dung huynh đệ, cần hỗ trợ sao? Cần. Ngươi nói một chút muốn thế nào mới có thể rất mau đem tin tức truyền ra. Mạc Liên Thành cười hỏi. Cách Chương.